Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vô Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 170 Hoang đảo trốn sát 14. Màu xanh lá giao long bay lên trời, uốn lượn xoay quanh ở không trung. Bốn phía có lôi vân hội tụ, ầm vang tiếng sấm nặng nề mà vang lên. Phảng phất là ở cung nghênh này một vị truyền kỳ đồ đằng xuất thế, hoa mỹ vẩy. Rắn chắc hữu lực tứ chi, uy nghiêm long đầu thượng, râu dài theo gió vũ động, bình tĩnh mặt biển sôi trào lên. Những cái đó chưa khai linh trí trong biển sinh mệnh cũng đã chịu triệu hoán. Tự giác mà bay nhanh hướng bên này tới rồi. Giờ khắc này, mặc kệ lớn nhỏ, mặc kệ có phải hay không cho nhau săn thực sinh vật. Bọn họ đều tạm thời buông xuống hết thảy. Chỉ vì nghênh đón trong biển chi vương, trừ bỏ thiếu hai long giác. Này giao long uy thế thoạt nhìn cùng chân long cũng không kém cái gì. Tô Tây Yến mắt sắc mà thấy chuôi này ở Ôn Thụ Ly trên tay cầm vạn yêu kỳ thượng diễn sinh ra một bộ. Phận lực lượng, thẳng tắp hoàn toàn đi vào giao long trong cơ thể. Trói buộc nó lại cũng kích phát nó trong cơ thể huyết mạch lực lượng, tại đây một khác. Hắn đột nhiên nhớ tới thôi chiêu đối này vạn yêu kỳ đánh giá, đối với yêu tộc tới nói. Vạn yêu kỳ tức là một cái muốn lập tức hủy diệt đáng sợ thần vật. Cũng là một cái bọn họ tha thiết ước mơ muốn có được đồ vật bởi vì vạn yêu kỳ. Còn có thể đủ kích phát yêu tộc huyết mạch, làm cho bọn họ đạt được càng nhiều thượng cổ thời đại truyền thừa, đạt được truyền thừa sau sẽ thế. Nào, xem này giao long sẽ biết có vạn yêu kỳ chi trợ. Hắn lột xác trở thành sự thật long thời gian sẽ lấy gấp trăm lần tốc độ không ngừng ngắn lại. Này đối hắn cái này ở nhân gian đường sông trốn tránh mấy trăm năm giao long tới nói là cực đại dụ. Hoặc, khó trách Ôn Thụ Ly kẻ hèn một con lệ quỷ thế nhưng có thể mệnh lệnh giao long, chính là này giao. Long biết trong tay hắn vạn yêu kỳ chỉ là trong đó một tiểu khối sao. Vấn đề này, Tô Tây Yến không kịp dò hỏi giao long. Bởi vì thôi chiêu bạo tẩu, trong trí nhớ, thôi chiêu đối với chính mình bản thể vẫn luôn đều biểu hiện mà rất là khắc chế. Tuy rằng ngày thường thường xuyên biến thành miêu miêu bộ dáng. Nằm liệt Tô Tây Yến đầu gối đầu làm nũng, nhưng là hắn còn chưa từng có buông ra quá toàn bộ bản thể. Rốt cuộc, như vậy lão đại một cái miêu, đi ở trên đường so mười mấy tầng office building còn cao. Man dọa người, Tô Tây Yến chỉ tới kịp nói cho cục trưởng Giang. Làm cho bọn họ chú ý điểm khác làm nơi này sự bị chụp đến. Sau đó liền nhìn đến một đồ siêu cấp vô địch đại miêu miêu sơn xuất hiện ở trước mặt hắn, ngao mà. Một tiếng mèo kêu, chấn mà đầu người hôn não trướng, vừa mới còn vẻ mặt đắc ý chuẩn bị thao tác giao long công kích Ôn. Thụ Ly bị không chút khách khí đến một chân dẫm vào trong đất. Tính cả hắn bên cạnh một đám đại kim cương nhóm, nếu là nhân loại bình thường. Sợ là lần này tử liền biến thành bánh nhân thịt, bất quá lệ quỷ không có thật thể. Nào đỏ ý nghĩa thượng phi thường đại đánh kháng tấu. Thôi chiêu miêu miêu quyền rửa sạch lên hiệu suất không phải quá cao. Bực mà hắn thiếu chút nữa tưởng trực tiếp khai cái đuôi quần công, cũng may đối thủ của hắn thực mau. Liền tự động đưa tới cửa kia đầu giao long có lẽ là bị vạn yêu kỳ hướng hôn đầu. Thế nhưng gào giống một tiếng hướng thôi chiêu lao xuống dưới. Thôi chiêu không chút khách khi há mồm liền cắn, trước đó không nhắm ngay. Cắn vị trí tắc điểm, trực tiếp liền gặm giao long trên đầu, giao long sọ não ngạnh a. Thôi chiêu một ngụm không gặm động. Chỉ có thể hai cái móng vuốt hợp với loảng xoảng cho hắn tạp cái mắt bầm tím lúc sau. Lại căm giận mà buông ra miệng, phi mà một tiếng hướng trên mặt đất thoá một ngụm, ngươi này rắn. Hương vị cũng quá khó ăn, trên đầu thế nhưng còn trường xương sụn, lạc nha, đồ nhu nhược, giao long hoảng hốt mà sờ sờ chính mình tràn đầy huyết sọ não. Kia hai khối đã từng bị hắn ký thác kỳ vọng cao. Mỗi ngày đều phải nhẹ nhàng sờ hai thanh bánh bao thịt bao hiện tại. Không có ta giác a a a a a a a. Giao long kêu thảm thiết một tiếng, liền chính mình kỳ thật còn có thể bay lên không trung tác chiến đều quên mất. Nó theo bản năng mà duyên dùng loài rắn phương thức tác chiến. bàn khởi thân thể dương miệng không ngừng ý đồ phệ cắn Thôi Chiêu, hai cái quái vật khổng lồ ở trên. Đảo nhỏ triển khai kịch liệt vật lộn, Ôn Thụ Ly nhân cơ hội từ trong đất đầu bò ra tới. Cũng không biết hắn là hạ cái gì mệnh lệnh, một đám đại kim cương từ địa phương khác chen chúc toát ra tới. Ngao ngao kêu liền tưởng đi theo đi cắn Thôi Chiêu, các ngươi đối thủ là ta, câu hồn khóa vung. Tinh chuẩn vô cùng mà bộ chung Ôn Thụ Ly đầu, như là bộ cầu giống nhau, trực tiếp đem hắn cấp túm lại đây, tới nha, tới truy ta nha. Tô Tây Yến cũng không còn nóng lòng đem Ôn Thụ Ly cấp bắt lại bộ túi đóng gói thành lệ quỷ cầu, mà là giống thả diều giống nhau kéo hắn nơi nơi chạy, từ phía trước những cái đó đại kim cương thời điểm tiến công hắn liền phát hiện, bọn họ giống như không có nhiều rõ ràng thần trí, chỉ là một mặt mà dựa vào Ôn Thụ Ly sai sử tới tiến công. Thôi Chiêu vừa mới một chân đem Ôn Thụ Ly cấp dẫm tiến trong đất thời điểm, bọn họ liền toàn lăng ở nơi đó, hoàn toàn vô pháp tổ chức ra thích hợp nghĩ cách cứu viện phương thức. Bọn họ càng như là bị luyện chế tốt cái loại này con rối. Một khi thao tác bọn họ người xảy ra vấn đề, chẳng khác nào toàn bộ bị tan rã, thực nghiệm chứng minh hắn suy đoán toàn đối. Nhưng có cái vấn đề chính là, cái này thực nghiệm giống như quá thành công điểm, Tô Tây Yến nắm Ôn Thụ Ly một đường chạy như điên. Phía sau một đám hắc khí lượn lờ đại kim cương đi theo xôn xao chạy vội. Hắn cảm thấy chính mình từ thả diều biến thành liêu cầu. Vẫn là cái loại này ở trong phòng nghẹn mấy trăm năm cái loại này, hắn khổ chung mua vui mà tưởng. Có lẽ đương hắn dừng lại hỏi bọn hắn vì cái gì muốn truy hắn thời điểm, còn sẽ có một cái hỏi hắn một câu, người có cấp chi nước đường sao? Cấp chi nước đường cái quỷ Nga, hắn lại tới nữa cái đột nhiên thay đổi. Quải nhập rừng rậm, thành công đem phía sau đám kia đại kim cương ném rớt. Ôn Thụ Ly trên mặt đất loạn choạng nửa ngày, gặm đầy đất bùn xa, xoát địa một cái đại chuyển biến. Hắn lại đón đầu đánh vào trên cây, vô số căn nhánh cây chát thấu hắn hồn thể, chính là thể nghiệm một phen ngàn châm xuyên thân thống khổ uy. Tô Tây Yến, hướng này chạy, Tưởng Duyệt Thành thanh âm ở cách đó không xa vang lên. Có nghe hay không? Hướng này chạy, Tô Tây Yến nheo lại đôi mắt, miễn cưỡng phân biệt ra ở bên kia cánh rừng bên ngoài có mấy cái hưng phấn nhảy nhót người, hắn nâng lên mắt, điều chỉnh một chút lộ tuyến, vòng qua một viên vừa lúc ngăn ở trước mặt đại thụ. Nhanh hơn bước chân đi phía trước hướng, cánh rừng ngoại người còn ở kêu. Tựa hồ là sợ hãi Tô Tây Yến nghe không thấy, Tưởng Duyệt Thành dứt khoát liền đi vào cánh rừng muốn tiếp ứng hắn. Giây tiếp theo một bóng người uyển chuyển nhẹ nhàng mà từ hắn bên người trải qua. Một cây thô trầm xích sắt bị nhét vào trong tay hắn, Tô Tây Yến giúp một chút dẫn bọn hắn chạy một vòng, Tưởng Duyệt Thành ngoặc kép, này mẹ nó là có thể tùy tiện băng sao? Hắn chính là miệng thượng kêu kêu không tưởng thật sự thượng thủ hỗ trợ a. Tưởng Duyệt Thành xách theo xích sắt cất bước liền chạy. Hoàng hôn hạ chỉ có thể thấy hắn một bên chạy một bên tiêu nước mắt anh dũng dáng người, Tô Tây Yến. Đừng yên hoãn hồi sức, phát hiện Lâm Chi bọn họ chính cầm đơn sơ vũ khí như hổ rình mồi mà trừng mắt đám kia đánh sâu vào. Mà qua đại kim cương nhóm, tư thế mười phần, nhưng chính là không một cái nhào lên đi, hắn ngước mắt nhìn nhìn bọn họ trong tay vừa thấy chính là mới từ trên cây bẻ xuống dưới gậy gỗ. Cùng với còn mang theo mới mẻ bùn đất bất quy tắc cục đá, Tô Tây Yến. Các ngươi lấy mấy thứ này làm gì đâu? Mọi người hổ thẹn mà cúi đầu. Thêm can đảm, Tô Tây Yến. Ngoặc kép, nhưng thật ra rất thật thành, biết bọn họ cũng là tưởng hỗ trợ. Nhưng là liền sợ chính mình giúp đảo vội. Tô Tây Yến rất không khách khí mà liền bắt đầu chỉ huy bọn họ động thủ. Làm cho bọn họ đem Lam đội mấy người kia cùng quỷ đều trói lại trông giữ hảo. Sau đó tìm cái trống trải địa phương, dọn xong tư thế bắt đầu họa trận, lần này trận pháp không phải hắn họa quá lợi hại nhất. Nhưng tuyệt đối là nhất khổng lồ, này diện tích rộng lớn trình độ có thể so với trường học sân bóng. Đem vừa mới xuất hiện những cái đó đại kim cương toàn cất vào đi không uổng sự, họa trận trên đường. hắn còn nhận được Trạch Nam điện thoại, nghe nói là ở quảng trường Vũ Đại Pháp dưới sự trợ giúp. Còn lại cứu hộ đội viên rốt cuộc thành công từ một khắc phiến quỷ đánh tường ra tới. Bọn họ nơi đó một cái người sống đều không có. Hiện tại đang ở giống bọn họ bên này chạy tới, Tô Tây Yến nghe được có nhất bang người thường chính. Hướng nơi này đuổi liền cảm thấy đau đầu, nhưng bọn hắn cũng đều là hảo tâm, cho nên cũng không hảo trực tiếp cự tuyệt. Dứt khoát hắn liền đảm đương một phen chỉ huy, làm cho bọn họ đi phiên giấu ở phía dưới thực nghiệm căn cứ đi. Chạy nhanh đem thực nghiệm trong căn cứ những cái đó tồn tại người cứu ra tương đối quan trọng chờ. Thôi Chiêu cùng Giao Long đánh phạm vi dần dần mở rộng. Chỉ sợ cái này đảo đều đến bị nhảy ra tới một tầng, trận pháp vẽ quá mức thông minh. Lưu một vòng thời gian không quá đủ dùng, tưởng duyệt thành chạy hình tượng đều không có. Thở hồng hộc quả thực giống cái chết cầu, đường hắn một đường chạy về phía hy vọng ánh dạng đông. Khát vọng cùng Tô Tây Yến đổi công tác thời điểm, được đến lại là vô tình mà cự tuyệt Tô Tây Yến. Ngươi sẽ họa trận pháp sao? Tưởng Duyệt Thành, ngoặc kép, sẽ không, nếu sẽ không. Vậy chỉ có tiếp tục lưu cầu. Không phải, lưu đại kim cương nhóm Tưởng Duyệt Thành muốn khóc. Hắn một cái chính thức mỹ nhân ngư. Nơi nào đã làm trường bào đội viên sống. Hai điều chân dài ở trong nước linh hoạt vô cùng. Ở trên bờ liền có chút. Vụng về, miễn cưỡng lưu đệ nhị vòng. Ở quần đều thiếu chút nữa bị xé xuống tới uy hiếp hạ. Tưởng Duyệt Thành ngộ đạo, hắn trực tiếp xách theo Ôn Thụ Ly phóng đi bờ biển. Vách đá bên hắn anh dũng mà thả người nhảy. Không chút nào để ý chính mình có thể hay không nhảy nhót đến đá ngầm thượng, Tô Tây Yến đem trong. Tay trận pháp họa xong thời điểm, liền thấy đám kia đại kim cương cùng hạ sủi cào giống nhau. Dầm dầm hướng trong biển thoán. Này mẹ nó cũng đúng. Tưởng Duyệt Thành lộ ra kiên cường tươi cười. Giao Long triệu hoán tới đám kia sinh vật biển giúp hắn vội. Ở Giao Long không có không mệnh lệnh chúng nó thời điểm. Mỹ nhân ngư cũng là có thể hỗ trợ mệnh lệnh một chút, linh hoạt kỳ ảo mờ mịt mà nhân ngư tiếng ca. Vang lên khi, Tô Tây Yến chỉ tới kịp che lại chính mình lỗ tai. Đãi ở trận pháp bên cạnh vây xem người của hắn nhóm bẹp liền ngã quỵ ba cái. Chỉ còn lại có những cái đó không phải người. Hoặc là cũng không ở trong thân thể mờ mịt mà nhìn qua Tô Tây Yến. Có phải hay không rất lợi hại? Mọi người chống bỏi gật đầu Tô Tây Yến. Nghe ra hắn ở sướng cái gì sao? Mọi người tiếp tục lắc đầu Tô Tây Yến. Nghe không hiểu cũng bình thường. Bởi vì đây là một cái ca hát chạy điều nhân ngư, mọi người. Bàn đuôi cá ngồi ở lãng tiêm. Tuyệt đẹp mà như là hải chi tinh linh Tưởng Duyệt Thành đột nhiên run lên. Thiếu chút nữa từ lãng tiêm ngã xuống đi, linh thạch đang ở vì trận pháp bổ sung năng lượng. Tô Tây Yến tạm thời cũng không có gì sự làm, liền tiếp tục nói bừa. Hắn chỉ chính mình họa tốt trận pháp, các ngươi biết đây là cái gì sao? Mọi người máy móc lắc đầu Tô Tây Yến, ma pháp trận Nga, lấy thượng tiên nữ bổng ở bên trong khiêu vũ liền có thể biến thành ma pháp thiếu nữ. Lợi hại hay không, mọi người? Phốc cái kia vẫn luôn vẫn duy trì dại ra ánh mắt học sinh muội tử rốt cuộc nhịn không được lộ ra. Một cái gương mặt tươi cười, Tô Tây Yến cũng đi theo dơ lên khóe miệng, này liền đúng rồi sao? Nữ hài tử muốn nhiều tiếu tiếu mới đáng yêu a, hắn đưa cho học sinh muội tử một lá bùa. Ý bảo nàng đeo ở trên người, nửa câu lời nói đều không có nhắc tới nàng trên cổ thật sâu lạc ngân là chuyện như thế nào, gặp được. Cái loại này bất hạnh sự, nhất thời luẩn quẩn trong lòng cũng là bình thường. Nàng sinh hồn còn tính hoàn chỉnh, không có bởi vì phiêu dương độ hải đã chịu thương tổn. Chờ trở về cho nàng nhét trở lại trong thân thể liền hảo, Lâm Chi ôn nhu mà sờ sờ nữ hài đầu. Hai cái lão nhân canh giữ ở hai cái tiểu nữ hài bên người. Lo lắng các nàng nằm mà không thoải mái bị khái. Còn tìm kiện quần áo lót ở các nàng đầu phía dưới, hết thảy đều thoạt nhìn rất hài hòa cứu viện nhân. Viên rốt cuộc cứu ra trong căn cứ những người khác, Tưởng Duyệt Thành ở trong biển đem đại kim cương nhóm đều sướng đến hiện lên tới. Thôi Chiêu đem dao long ấn ở trên mặt đất chùy, Tô Tây Yến chính cùng Tưởng Duyệt Thành hướng chặn. Pháp tắc đại kim cương thời điểm, thu được cục trưởng Giang điện thoại, uy, sự tình giải quyết không sai biệt lắm. Các ngươi có thể phái những người khác lại đây chi viện, trên đảo kia hai đống là cái gì? Miêu Tư kéo đại chiến thanh rắn a, thú vị sao, thú vị ngươi đại gia, cục trưởng Giang sọ não đau, hắn chân trước mới vừa giải quyết xong giải thưởng lớn sự tình. Đã bị thông chi vệ tinh chụp tới rồi xxx trên đảo có hai chỉ dị thú ở đánh nhau. Trong đó một con giống như còn là long, nhìn đến vệ tinh ảnh chụp người đều hù chết. Mông cháy dường như xông tới tìm hắn, làm hắn chạy nhanh đem hai vị này ra cấp khuyên ngăn tới, khuyên nhủ khuyên. Bọn họ cho rằng hắn là ai a, là có thể đem này hai cấp khuyên ngăn tới. Hắn phải có kia năng lực hắn liền không ở cái này địa phương đi làm. Rơi vào đường cùng, cục trưởng Giang một chiếc điện thoại đánh đi Tô Mễ Thiến nơi đó. Sau đó đối phương nói đã thông chi chuyên nghiệp nhân viên qua đi hỗ trợ. Làm hắn không cần sốt ruột thượng hỏa. Cái loại này nhẹ nhàng ngữ khí. Làm cục trưởng Giang thực Giang đau. Hắn lại gọi điện thoại cấp Tô Tây Yến. Sau đó phải tới rồi cái này đáp án. Các ngươi này nhóm người như thế nào đều như vậy kỳ quái. Sốc bàn, JPG Tô Tây Yến tỏ vẻ càng kỳ quái ngươi còn không có gặp qua đâu. Hắn cắt đứt điện thoại, ở Ôn Thụ Ly hoảng sợ trong ánh mắt đem từ hắn nơi đó đoạt tới vạn yêu kỳ ném vào trong miệng. Nhai ba cấp nuốt Ôn Thụ Ly, mụ mụ nơi này có biến thái. Bụng nhỏ trung toát ra một cổ quen thuộc phái nhiên lực lượng. Tô Tây Yến làm Tưởng Duyệt Thành cho chính mình nhìn chung quanh. Bình tĩnh mà hướng trên mặt đất khoanh chân ngồi xuống liền nhập định Tưởng Duyệt Thành. Ca ngươi đừng như vậy a, ngươi như vậy tín nhiệm ta thực sợ hãi a. Xem Tô Tây Yến toàn thân linh khí tán loạn bộ dáng. Tưởng Duyệt Thành liền biết hắn khẳng định là ở đột phá nào đó rất quan trọng chạm kiểm soát. Nhưng là ngươi này đột phá thời cơ cũng quá không đúng rồi đi. Tưởng Duyệt Thành nhìn phía trước ai ai tễ tễ nhét ở trận pháp đại kim cương nhóm. Nhìn lại phía sau tò mò nhân nhân quỷ quỷ. Trong lòng yêu thương cũng đừng đề ra, nhân loại đột phá vì cái gì như vậy vội vàng. Hắn liền không thể nghẹn về nhà lại đột phá sao? Vạn nhất hắn ở chỗ này xảy ra chuyện, kia chỉ miêu còn không đem hắn sống lột. Nghĩ đến chính mình lột ra ướp phơi khô, biến thành cá mặn bộ dáng. Tưởng Duyệt Thành một cơ linh, xoát địa một chút liền che ở Tô Tây Yến trước mặt. Làm đủ cảnh giác công phu, sau đó, một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống, cả người kim mao. Ăn mặc cái bờ cát trang quần xà lòn từ, rất giống cái từ nơi nào ra tới dã nhân, Tưởng Duyệt Thành. Xong rồi, mạnh chạm lô liêu liêu chính mình đột phá sau quá mức tươi tốt đầu mao. Há mồm vừa định hỏi chuyện. Liền thấy này cả người mùi cá tiểu tử hai mắt vừa lật. Bẹp ngã xuống đất thượng. Hắn cũng không yêu ăn cá a. Sợ cái gì, mạnh chạm lô, lại đây ăn cơm. Thôi Chiêu đôi tay bắt lấy dao long cái đuôi ra sức vung. Cả con rồng như là cùng mì sợi giống nhau bị hắn ném bay ra đi, được rồi. Mạnh chạm lư cao hứng phấn chấn mà đón nhận đi, hai người động tác cùng đối thoại giống như là sạn. Phân quan cấp sủng vật uy thực giống nhau tự nhiên, nhưng hiện trường chân thật trường hợp lại làm đại bộ phận nhân tâm dơ co chặt tay lái nữ sĩ rốt. Cuộc tư nhân ngư chi ca choáng váng tỉnh lại, vừa nhấc đầu liền thấy như thế chấn động trường hợp nàng. Ngoặc kép, này chợt hồi sự a Tưởng Duyệt Thành ngồi ở bên người nàng. Đáp, ăn long, mọi người. Tưởng Duyệt Thành, Trung Quốc thần thoại giống loài luôn là phi thường thần kỳ. Cường đại nữa giống loài cũng sẽ có bọn họ thiên địch. Tỷ như, thích ăn long giống loài. Hống, xác thực nói. Thích nhất ăn long giống loài hẳn là chim đại bàng. Bọn họ hẳn là cùng Hải Âu bắt cá giống nhau toàn bộ nuốt vào đi. Hống nói, nghe nói là hảo thực long não. Dân gian có truyền lưu một hống nhưng đấu tam long nhị giao nói, cùng với hắn giải thích. Truyền đến giao long điên cuồng tiếng kêu thảm thiết ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Đừng cắn đầu của ta, đại ca, Đại ca ta sai rồi. Tha ta đi, lòng huyết bay tán loạn. Ngồi thuyền lúc này mới đuổi tới các phái trưởng môn nhân nhóm nhìn đến cái này trường hợp. Đau lòng địa tâm dơ đều ở run rẩy. Ngoạ tao, miệng Hạ Lưu Long a a a a a. Đây chính là mấy ngàn năm gian duy nhất xuất hiện một con rồng a. Lâm Nguy quý trọng động vật, không thể ăn, Mạnh Trạm Lư, thí không thể ăn, ta còn là trên thế giới này duy nhất hống đâu. Ta đói bụng, ta liền phải ăn, Long Não a, mới mẻ nóng hổi, còn mạo hương khí Long Não a, chưa từng có hưởng qua mỹ thực, ai đều không thể ngăn cản hắn. Mọi người gấp đến độ nhảy nhót lung tung, mấy cái lão nhân một đường lao tới, huy kiếm gỗ đào đi cứu Long. Thôi Chiêu không biết khi nào đã biến trở về nhân hình. Đi đến Tô Tây Yến bên người, Tưởng Duyệt Thành thức thời mà nhường ra một cái siêu đại vị trí, đại. Lão ngài ngồi, đại lão vừa lòng mà ngồi xuống, thưởng cho hắn một đoàn triển ở bên nhau hắc tuyến đoàn. Đây là hắn dùng vừa rồi từ trên mặt đất kéo ra tới dây điện xoa cầm đi câu cá Tưởng Duyệt Thành. Ngoặc kép, ta cảm ơn ngài A Thôi Chiêu. Không khách khí Tưởng Duyệt Thành, ngoặc kép, người trong mắt chỉ có cá, hoàn toàn không có hắn cái này vừa mới cùng nhau đồng cam cộng khổ quá đồng bạn Thôi Chiêu tỏ vẻ. Hắn trong mắt không phải chỉ có cá, mà là chỉ có Tô Tây Yến, lúc này Tô Tây Yến đang ở đột phá thiên nhân đại quan thời khắc mấu chốt. Bởi vì đã trải qua quá một lần, lại đến một lần hắn liền quen cửa quen nẻo mà dẫn đường linh lực về phía trước lao tới, lúc này đây. So với trước lần đó thuận lợi nhiều, hắn thuận lợi mà cảm giác tới rồi kia tầng rắn chắc lá mỏng. Cũng bắt đầu nếm thử đánh sâu vào, nhưng là, vạn yêu kỳ cung cấp cổ lực lượng này giống như còn là có điểm tác dụng chậm không đủ. Như thế nào phì sự? Thôi Chiêu chú ý tới hắn khốn cảnh. Hắn đầu tiên là móc ra trận bàn ở Tô Tây Yến chung quanh bày cái đại trận. Đem hắn trạng thái cấp áp chế xuống dưới. Sau đó, Mạnh Trạm Lư, muốn ăn đổi cái địa phương đi ăn, nơi này thanh tráng, Hồng Ba kéo Long đầu động tác một đốn, bị Giao Long nhân cơ hội tránh thoát khai đầu, đỉnh một đầu huyết liền xông ra ngoài, hướng nhảy lên phi chạy, xem hắn kia tư thế, có điểm như là cầu báo, a a a ta Long Não, Mạnh Trạm Lư ủy khuất mà hô một giọng nói, ngại với Thôi Chiêu đã từng uy thế. Cũng không dám phản kháng, xách theo chúng trưởng môn cùng trên đảo mặt khác lung tung rối loạn người. Toàn bộ lên thuyền lui lại, rời đi trước hắn còn không quên hỗ trợ đem kia bò đầy đất đại kim cương. Mang đi, không có biện pháp, Thôi Chiêu đối thanh tràng hoàn thành độ yêu cầu từ trước đến nay rất cao. Vạn nhất không hoàn thành đến hắn muốn nông nỗi. Từ từ hắn lại đây đánh tơi bời hắn liền rất không đáng, thẳng đến con thuyền khai ra đi thật xa. Mạnh Trạm Lư mới phản ứng lại đây, trước kia hắn như vậy nghe lời là bởi vì đánh không lại hắn. Hiện tại hắn đều biến thành hống, vì cái gì còn không có phản ứng lại đây. Tính, Long Não quan trọng, trước truy Long đi quét sạch trên đảo nhỏ dị thường yên tĩnh. Bởi vì đánh nhau phẳng phất bị lê quá một lần mặt đất mạo một cổ ướt át thổ nhưỡng hương vị thôi. Chiêu ở Tô Tây Yến trước mặt ngồi quỳ xuống dưới. Hắn kéo áo thun vạt áo, tùy ý ngậm ở ngoài miệng. Đường cong lưu sướng bụng cơ bắp theo hắn động tác càng thêm rõ ràng. Đầu ngón tay toát ra bén nhọn độ cung, hắn bình tĩnh mà rũ xuống đôi mắt. Như là ở cắt một khối không thuộc về chính hắn cơ bắp giống nhau. Chậm rãi ở eo bụng cắt ra một cái động lớn, ngón tay duỗi nhập khoang bụng. Chậm rãi di động tìm kiếm, cái kia bị hắn dùng yêu lực chặt chẽ bao bọc lấy bén nhọn vật thể thực mau liền rơi vào hắn trong. Tay, Thôi Chiêu hít sâu một hơi, dùng ngón trỏ cùng ngón cái đầu ngón tay nắm cái kia vật thể một mặt. Sau đó hơi hơi dùng sức, đem nó chậm rãi từ chính mình trong thân thể rút ra tới, thon dài cột. Rách tung tóe mặt cờ, đúng là vạn yêu kỳ, phá vỡ miệng vết thương bên cạnh bay nhanh mà mấp máy. Thực mau liền khép lại kết vảy, sau đó bóc ra khôi phục làn da trơn bóng. Đây mới là thuộc về đại yêu cường hoành khôi phục năng lực. Nếu không phải hắn giấu ở trong thân thể chuôi này vạn yêu kỳ, Cái này miệng vết thương căn bản là không có khả năng thường xuyên nứt toạc thôi. Chiêu thú nhận một đoàn nước trong đem vạn yêu kỳ rửa sạch sẽ, vừa định đút cho Tô Tây Yến, vừa nhấc đầu liền thấy được một đôi lập lòe phẫn nộ con ngươi. Thôi chiêu, ngoặc kép, làm sao vậy đây là, đột phá không thành công sinh khí. Hắn ra vẻ không có việc gì phát sinh mà ở Tô Tây Yến bên cạnh ngồi xuống. Không có việc gì, lại lần nữa nhị sẽ không luôn mãi. Cuối cùng một cây vạn yêu kỳ đều tìm đủ toàn. Lại đến một lần khẳng định là có thể đột phá thành công, khi nào tàng. Thôi chiêu, ngoặc kép, đương nhiên là muốn tàng mà hảo hảo. Đây chính là vạn yêu kỳ đâu. Trên thế giới bao nhiêu người muốn. Ta hỏi ngươi khi nào tàng đi vào. Tô Tây Yến không khách khí mà đánh gãy hắn nói, ngữ khí lãnh đến nhưng dĩ vãng hạ rớt vụn băng, nhưng là nơi đó mặt ẩn chứa phẫn nộ lại làm Thôi Chiêu cảm giác chính mình mau bị thiêu cháy. Hắn cùng Tô Tây Yến nổi trận lôi đình, ánh mắt đối diện vài giây, xoát địa một chút biến thành một con tiểu miêu tể tử bộ dáng, toàn thân đều là đen nhánh, mềm như bông mau mau, đi đường đều còn đi không vững chắc. Bẹp một chút quăng ngã ở Tô Tây Yến chân biên, giãy giụa một đôi đen nhánh mắt to mắt trông mong mà nhìn hắn. Tô Tây Yến, ngoặc kép, ngươi cho rằng ngươi như vậy là có thể tránh thoát đi. Hắn cơ hồ bị khí cười, người này đều sống như vậy nhiều năm, có thể hay không thành thục một chút. Hắn tùy tay thao khởi đáng thương vô cùng tiểu hắc miêu. Ở đối phương không thể tin tưởng trong ánh mắt, hung hăng mà bạch bạch bạch vài cái. Chụp phủi hắn tiểu nhân cũng chưa nửa cái bàn tay đại mông. Thôi chiêu, anh cái dám, chạy nhanh cho ta thành thật công đạo, nếu không này vạn yêu kỳ ngươi đừng nghĩ làm ta ăn xong đi. Không chỉ có không ăn, ta còn có thể đem trước kia ăn đều cấp nhổ ra. Ngươi tin hay không? Thôi chiêu, ngoặc kép, đừng đi, này hoặc nhiều hoặc ít có điểm ghê tởm. Ai, Tô Tây Yến. Vậy ngươi làm ta ăn từ ngươi trong bụng ba lôi ra tới lá cờ liền không ghê tởm. Thôi chiêu, ngoặc kép, thôi miêu miêu đối Tô Yến Yến, hoàn bại, ngoặc kép, từ địa phủ ra tới thời điểm liền cất giấu. Thôi chiêu nhỏ giọng nói thầm nói, có chút không tình nguyện nhắc tới những cái đó thời điểm sự tình. Ta lúc ấy xem kia vạn yêu kỳ tán thành như vậy nhiều khối, giống cái pháo hoa dường như liền nổ tung. Trong đầu quính lên, cũng không lo lắng mặt khác, đuổi theo một khối liền đi ra ngoài, ngay lúc đó hắn mới từ trên chiến trường xuống dưới. Đầy người đều là miệng vết thương, một thân huyết, một bên miễn cưỡng đối kháng vạn yêu kỳ ý chí, một bên còn muốn đuổi theo mảnh nhỏ chạy, đầu óc hỗn độn không rõ mà, liền đem địa phủ cấp đâm ra tới một cái lỗ thủng, sau lại miễn cưỡng đuổi theo một khối. Chính là hắn sợ chính mình cầm cái này bị mặt khác đại yêu phát hiện. Mạnh mẽ lấy đi, lại sợ chính mình khống chế không được chính mình, lại bị vạn yêu kỳ ảnh hưởng nơi nơi nổi điên, liền dứt khoát đem chính mình trở thành phong ấn. Đem này mảnh nhỏ nhét vào đi, đều mau hơn 1000 năm. Ngươi liền không nghĩ tới đổi cái phương pháp đem nó cấp làm ra tới sao? Tô Tây Yến lại là đau lòng lại là khí. Hắn nói thôi chiêu như thế nào cùng điển tịch trung kiêu dũng thiện chiến đại yêu không quá giống nhau, trên người thường xuyên treo thương đâu, ngươi như thế nào dứt khoát liền không đem nó trường trên. Người của ngươi tính, ngoặc kép, ta cũng tưởng a, nhưng là tiêu hóa không được, không có biện pháp. Thôi chiêu rất vô tội hàng vỉa hè tay. Hắn thật cẩn thận mà nhìn Tô Tây Yến. Phát hiện đối phương khóe mắt cư nhiên toát ra một mạt trong suốt sắc thái. Sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đừng, ngươi đừng, ta thật sự không có việc gì a. Ngươi xem ta như vậy da dày thịt béo, thật sự. Trừ bỏ ngẫu nhiên miệng vết thương sẽ vỡ ra mặt khác thật sự một chút ảnh hưởng đều không có. Ta mấy năm nay cọ chấm đất phủ ăn ăn uống uống. Nhật tử quá thật sự thoải mái, vẫn luôn trả nợ nhật tử gặp qua đến thoải mái. Tô Tây Yến liếc Thôi Chiêu liếc mắt một cái, cũng bất hòa hắn tranh chấp, trực tiếp liền đem kia côn rửa sạch sẽ vạn yêu kỳ nhét vào trong miệng. Nhắm hai mắt lại, Thôi Chiêu xem Tô Tây Yến lại tiến vào nhập định trạng thái. ngồi xếp bằng ngồi ở trước mặt hắn nhìn chằm chằm xem. Mặt ngoài nói không khẩn trương, trên thực tế đã khẩn trương đến nhéo chính mình cái đuôi qua lại đếm đếm, có thể không khẩn trương. Sao, năm đó hai người bọn họ nghiền ngẫm ra tới phương pháp. Trên thực tế cũng chỉ giới hạn trong lý luận nghiên cứu. Trước này liền không trải qua thực tiễn, này vạn nhất nếu là không thành công. Nghĩ đến Tô Tây Yến đợi chút há mồm phun ra cái vạn yêu kỳ tới bộ dáng. Tô Tây Yến cảm thấy chính mình trái tim đều mau đình nhảy, hắn gắt gao nhìn chằm chằm hắn miệng xem. Cảm giác so năm đó thủ hắn hóa hình còn muốn khẩn trương, 1 giây 2 giây 3 giây. Tô Tây Yến mở mắt ra khi, một con mèo đen liền vọt vào trong lòng ngực hắn, một bên che lại hắn miệng, một bên nôn nóng mà dò hỏi hắn, sinh không? Sinh không a, Tô Tây Yến, ngoặc kép, sinh ngươi cái đại đầu quỳ. Hắn một phen chụp bay mèo đen móng vuốt, đem hắn đầu ấn đến chính mình trên đùi. Tay trái bình quán, một quả giản dị chuông đồng trống rỗng hiện lên, tới. Cho ngươi treo lên, xa xôi 5 tháng trước kia, một con mèo đen cùng cây hòe tinh nhặt được một mặt lá cờ cùng một cái tiểu lục lạc. Mèo đen đem tiểu lục lạc treo ở trên cổ, sau đó cùng cây hòe tinh nâng đại kỳ tự ý đồ mang đi, không đi 2 bước. Liền thấy bầu trời mênh mông mà xuất hiện một đại băng người, mèo đen ném xuống lá cờ. Cất bước liền chạy, phong khẩn, xả hô, cây hòe tinh ngây người trong nháy mắt. Xách theo lá cờ biên đi phía trước lại đi rồi 2 bước. Cảm nhận được sau lưng sát khí, lúc này mới lưu luyến mà buông lá cờ, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy trốn, sau lại. Này mặt lá cờ có một cái siêu cấp nghiêu phê tên gọi là Vạn Yêu Kỳ, lục lạc cũng có một cái tên gọi là Không Yêu Linh, mèo đen mỗi ngày treo hắn tiểu lục lạc, Mỹ tư tư mà chạy tới chạy lui, tiểu lục lạc sau lại hóa hình. Biến thành một cái mềm hoạt tiểu sô ta ngốc hề hề. Mỗi ngày chỉ biết vui tươi hớn hở mà nhìn hắn cười, đây là thiên đạo có hạn. Không có hồn phách, có rất cường đại đồ vật rất khó tu luyện ra hoàn chỉnh thần trí. Cho nên tiểu lục lạc đi đầu thai, nhưng là thiên đạo hạn chế, kỳ thật vẫn luôn tồn tại. Chỉ cần hắn một lần nữa đoạt lại thuộc về Không Yêu Linh lực lượng. Kia hắn chỉ số thông minh liền sẽ dần dần rơi chậm lại, cho nên đầu thai trước hai người bọn họ thương lượng ra một biện pháp tốt, tiểu lục lạc cùng tiểu lá cờ là cộng sinh mà ra linh khí. Cũng đồng dạng là phi thường lợi hại linh khí, chỉ cần đem vạn yêu kỳ ăn luôn, đem vạn yêu kỳ kia phân lực lượng nộp lên đi lên hắn liền có thể không biến thành tiểu năng trí. Tuệ lạp mèo đen nghiêm túc gật gật đầu. Vì thế trải qua ngàn năm chờ đợi, hắn rốt cuộc lại chờ tới chính mình tiểu lục lạc, hơn nữa đem tiểu lục lạc làm lại ngậm trở về trong. Ổ chính văn xong, hết chương.